Xuyên nhanh, thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 1, chương 122, anh trai của vị hôn phu, 21. Góc truyện audio.com. Phi thuyền rung lắc dữ dội. Đèn báo động vang lên. Toàn phi thuyền bị tập kích. Hoa Y nhanh chóng chạy tới phòng điều khiển. Nhìn đến tình hình bên ngoài. 10 phi thuyền con của Bratus đang áp sát lại gần phi thuyền lớn bên cô. Nhìn đến Abraham bên cạnh, hắn đang hạ lệnh cho binh đoàn 7 xuất quân. Toàn khoang thuyền chỉ tràn ngập tiếng cơ giáp xuất trận cùng tiếng binh sĩ di chuyển gấp rút. Hoa Y trong lòng có hơi lo lắng cho Neil, nhưng nghĩ lại với năng lực của hắn, cô tin tưởng hắn sẽ an toàn. Các phi thuyền trên màn hình loạn đấu điên cuồng. Bên tinh tế vì bị đột kích bất ngờ, nên có chút luống cuống. Tình huống nguy nan, khó có thể xử lý. Abraham siết chặt nắm tay, đấm mạnh vào bàn, ánh mắt chưa hề rời khỏi màn hình. Hắn đang nghĩ cách làm thế nào có thể đột phá vòng vây. Ino nhìn đến cảm xúc hỗn loạn của hắn, đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn. Bình tĩnh, mấy ngày trước ta đã nhận được tín hiệu. Người bên tinh cầu Mars rất nhanh sẽ đến thôi. Abraham ánh mắt đen tối. Nhíu chặt lông mày nhìn ông ta. Chấm, trông chờ vào họ, chẳng bằng chúng ta tự sức đẩy lùi được quân địch. Nếu họ không đến kịp, vậy có phải chúng ta đều trở thành tù binh của Bratus? Hoa Y hiểu được ý của hắn. Dù sao hắn cũng là nam chủ. Ý chí kiên định, cùng sức mạnh là những đặc tính không thể thiếu của chân mệnh thế giới. So với những người khác ở tinh tế chỉ biết yếu đuối. Ngóng trông có người cứu giúp họ. Cô là tán thưởng Abraham hơn nhiều. Nhưng tiếc rằng, cô và hắn vốn ở phe đối nghịch. Từ khi cô xuyên qua, đều đã định sẵn. Cuộc đời hắn quyết không thể sống trong ánh hào quang. Hoa Y lén theo binh đoàn 2 ra trận. Giờ cô đang ở trên phi cơ nhỏ. Trong khoang có khoảng 10 người. Hoa Y trực tiếp bước tới. Nhìn thấy thân ảnh của cô. Toàn phòng im lặng, sau bắt đầu có tiếng thắc mắc. Vương nữ, tại sao người lại ở đây? Hoa Y trực tiếp ngó lơ bọn họ. Kéo ra mic tổng, hít một hơi dài. Toàn quân chú ý, quân địch có 4 phi thuyền chính tại hàng sau. Nhìn theo kết cấu, MSZ-97 là loại ẩn kích. MSZ-94 là loại công chiến. MSZ-72 là loại giáp đấu. MSZ-53 là loại về tốc độ. Abraham nghe thấy giọng nói của cô qua màn hình. Âm thanh giống giận vang lên. Cô làm gì ở trên đấy? Đây không phải là chuyện một Omega như cô. Hoa Y trực tiếp cắt ngang lời hắn. Chỉnh âm lượng của mic lên cấp độ cao nhất. Ta kêu gọi các thành viên binh đoàn 7. Binh đoàn 2, nếu các cậu muốn sống, để trở về với gia đình, với vợ con, với mái ấm của mình, thì các cậu phải nghe theo chỉ thị của ta. Từ giờ phút này, ta Elinoisis sẽ gánh vác trên vai tính mạng của các cậu. Nói đoạn, trong phòng đã lặng ngắt như tờ. Không có một ai lên tiếng nữa. Toàn bộ 2 binh đoàn ánh mắt đều hướng lên màn hình. Người trên đó chỉ là một Omega nhỏ bé. Nhưng dường như lại ẩn chứa sức mạnh áp chế đáng sợ khiến bọn họ vô thức quỳ phục. Ánh mắt của cô ánh lên sự sát phạt cùng quyết đoán. Hoa Y quét mắt một lượt qua số hiệu, cùng thiết kế của các phi thuyền trên chiến tuyến. Cắt đi kết nối mic bên phi thuyền chính. Căn bản là cô không muốn nghe tên Abraham đó làm nhảm. Ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô. Từ NX-50, NX-29, NX-38 của binh đoàn 2 kích hoạt chế độ ẩn thân. Bên binh đoàn 7 kích hoạt vũ khí hạng nặng, cùng tập trung công phá hàng đầu tiên của chúng. Hoa Y nói xong liền bước ra khỏi phòng điều khiển. Abraham siết chặt 2 nắm tay. Ánh mắt đỏ sậm nhìn lên màn hình. Toàn bộ chiến tuyến đã không còn nghe theo hiệu lệnh của hắn. Đấm một quyền thật mạnh lên tường. Máu theo mu bàn tay chảy ra. Đôi mắt hắn lại dần lấy lại sự bình tĩnh. Bước lại gần bàn điều khiển. Giọng nói cất lên. Binh đoàn 1 ra trận. Hai binh đoàn làm trái mệnh lệnh đều sẽ bị phạt. Còn các cậu nên nhớ ai mới là người chỉ huy ở đây. Người các cậu phải tuân theo. Là tôi. Cách chương.